Ngoài mặt, Giản Trì Hoài không vì chuyện này mà làm khó cô, nhưng Chử Đồng sắp buồn bực mà chết mất. Người đàn ông này giờ thủ đoạn hay thật, biết là đánh mắng cô cũng vô ích, thế nên buông nhẹ tênh một câu để cô tự giải quyết, vẫn còn giữ nguyên phong độ người người của anh. Chỉ có điều, cô phỉ nhổ. Sóng gió như hiện giờ, Chử Đồng muốn lao vào dập lửa, chỉ sợ bản thân cũng bị dồn lên bờ cát mà chết thôi. Chuyện đó... Cô đi tới trước giường, thấy Giản Trì Hoài thoải mái cởi áo trên, để lộ ra chút cơ bắp rắn chắc màu đồng. Hình xăm của anh là xăm tên ai vậy? Người đàn ông liếc cô với vẻ lạnh lùng, rồi nhìn kỹ một lúc. Tò mò sao? Em là vợ anh. Cô thể hiện biểu cảm đương nhiên. Giản Trì Hoài vẫy tay về phía cô. Thế thì em qua đây, tôi để em nghiên cứu thật tỉ mỉ. Chử Đồng sải bước tới thật, cô kéo chăn ra chui lên giường. Giản Trì Hoài cũng hợp tác, vạch mép quần ra. Tối đó chụp trộm, lúc căng thẳng không tránh khỏi việc chọn góc chụp không tốt. Ngoài việc chụp được lớp da trắng trẻo ra, hình xăm cũng không mấy rõ nét. Hôm nay quan sát kỹ lại, Chử Đồng cũng không thể nhìn ra đó rốt cuộc là hình gì. Giản Trì Hoài thấy cô mặt không đỏ, tim không hồi hộp, bèn kéo quần lên. Không biết xấu hổ. Chính anh bảo để em nghiên cứu mà. Không thể xem qua quýt, tốn công vô ích. Cô xuống giường tắm táp rồi đi ra ngoài. Trong phòng đã tối như hũ nút, rèm cửa bị kéo chặt lại, không một ngọn gió lọt vào, không có bất kỳ tia sáng nào có chỗ lách mình. Cô sờ soạng leo lên giường, nhưng trằn trọc mãi mà vẫn không sao chợp mắt được. Giản Trì Hoài bên cạnh thì ngược lại, chẳng phải suy nghĩ gì, nhịp thở đã đều đặn, chắc là đã ngủ say rồi. Chử Đồng lật người, cánh tay không cẩn thận chạm phải anh, trong đầu bất chợt xuất hiện một tia sáng. Có cách rồi. Chỉ cần cô xóa cái thứ trong điện thoại đi, tới lúc đó hai ông bà nhà Giản nếu có trách tội thật thì cô vẫn có thể phủ sạch sẽ rồi. Cô cũng từng nghĩ tới chắc là Giản Trì Hoài còn giữ bản nào khác nữa, nhưng được hay không được cứ phải thử đã rồi tính. Chử Đồng cố gắng ngồi dậy mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Di động của Giản Trì Hoài để ở tủ đầu giường. Cô xê dịch một chân, cẩn thận vượt qua cơ thể người đàn ông, hướng tay về phía trước mặt, bên phải. Ngón tay lần sờ một lúc, cũng không tốn quá nhiều công sức, đã lấy được điện thoại. Chử Đồng hít sâu một hơi, đúng lúc đang định quay trở lại nửa bên giường của mình, thì cảm thấy người đàn ông phía dưới hình như lật người. Eo anh khẽ huých vào một bên chân của cô. Ngay sau đó, liền có một bàn tay ôm chặt lấy eo cô. Trong lúc xoay người, đã phủ lên người cô. Chử Đồng lập tức kéo vạt váy ngủ bị cuốn lên trước. Ai ngờ, lòng bàn tay của người đàn ông đã theo đà men lên. Mặt anh vùi vào cổ cô. Cho dù Chử Đồng không nhìn thấy mắt Giản Trì Hoài nhắm hay mở, nhưng hai người sát nhau như vậy, hơi thở hỗn loạn đó quả thực không thể thoát khỏi đôi tay cô. Chử Đồng đè nén cảm giác ngứa ngáy, lồng ngực phập phồng lên xuống. Giản Trì Hoài, anh nằm dịch ra. Hơi thở ấm nóng từ mũi phả vào mặt cô. Sau đó, bờ môi cô bị người ta bịt kín. Nụ hôn thất thường, lúc hở hững lúc mạnh bạo, có lúc còn cạy mở hàm răng đang cắn chặt lại của cô. Bàn tay của Giản Trì Hoài dĩ nhiên không dễ dàng buông tha cho cô. Bên tai ngoài tiếng sột soạt va chạm do ngọ nguậy mà có ra, thì chỉ còn những nhịp thở đan cài nhau, lúc nặng, lúc nhẹ, giống như có một con mèo đang không ngừng gào vào trái tim cô. Cũng giống như có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào. Bàn tay chống lên ngực người đàn ông của Chử Đồng khẽ đẩy một cái, nhưng bị Giản Trì Hoài gạt ra. Anh cắn vào làn da trên cổ cô, không nỡ buông. Mùi hương sạch sẽ thơm tho sau khi tắm gội khiến anh càng lúc càng khó kiềm chế. Chử Đồng xinh đẹp, nhất là làn da trắng trẻo, nõn nà, hệt như trứng gà bóc. Nếu không thì lúc trước hai chọn một, anh đã không lập tức chọn Chử Đồng mà không hề do dự. Đậu hũ lần này hình như ăn hơi quá trớn rồi, còn tiếp tục phát triển sẽ động thủ thật mất. Chử Đồng không muốn hồ đồ phát sinh quan hệ với một người đàn ông không có tình cảm. Nếu về sức mạnh không đọ được với anh thì áp dụng chiến thuật đi đường vòng vậy. Cánh tay phải của cô vòng thẳng qua cổ Giản Trì Hoài. Sau khi nửa người đổ nghiêng, bờ môi bèn sượt qua vành tay anh. Anh giúp em giải quyết chuyện này, em sẽ cho anh, thế nào? Em bị sốt đấy à? Thanh âm của người đàn ông khàn khàn thiếu kiểm soát. Chử Đồng khẽ cắn nhẹ vào tay anh. Ừ, đúng thế, em nóng quá. Cô cảm thấy dường như người đàn ông khẽ động đậy. Còn chưa kịp phản ứng lại, gương mặt đã khẽ giật lên vì bị nước lạnh bắn đến. Ngay sau đó, anh bèn buông bàn tay đang ôm cô ra, lật người nằm xuống chỗ vốn dĩ thuộc về Chử Đồng. Hình như chê cô còn chưa đủ ướt, sau đó đạp cô về phía mép giường. Chử Đồng đưa tay sờ, gì chứ, Sản Trì Hoài dám lấy cốc nước đổ lên gối. Quan trọng là cô không phải loại người biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Cô lập tức ngồi bật dậy, lật tung chăn trên người anh ra. Chử Đồng vừa lau tóc, vừa bật đèn lên. Người đàn ông để trần nửa người cũng ngồi dậy, sắc mặt vẫn đầy cao ngạo. Em không muốn ngủ thì ra ngoài. Sao anh lại làm mặt em đầy nước thế này? Tôi hạ nhiệt giùm em. Người cần hạ nhiệt là anh thì đúng hơn. Chử Đồng gạt lớp tóc ướt sũng bên má ra, liếc nhìn thấy trên tủ đầu giường có một cốc nước. Cô nhào tới định lấy, nhưng không ngờ Giản Trì Hoài biết tỏng, lấy tay giữ chặt eo cô, đẩy cô ngã thẳng lên giường. Đau! Em có định ngủ hay không? Lương Chử Đồng bị chấn động đến đau buốt. Được rồi, em ngủ. Giản Trì Hoài nghe thấy vậy mới buông tay ra. Chử Đồng giả bộ xoa xoa bả vai rồi lại bổ nhào về phía trước như một mũi tên. Chẳng biết có phải Giản Trì Hoài từng luyện võ không, nếu không tại sao lại có một tốc độ phản ứng nhanh đến như vậy. Lần này còn ngã mạnh hơn lần trước. Giản Trì Hoài đứng ngắm chuẩn cô từ trên xuống dưới. Em muốn quan hệ với cái giường hay quan hệ với tôi đây? Chử Đồng chống không, tuy rằng cảm thấy mất mặt nhưng không sao cả. Từ nhỏ, mẹ đã dạy rồi, bị người ta ức hiếp thì phải đánh trả, nếu đánh trả không nổi thì phải xin hàng vậy. Em ngủ, buồn ngủ chết đi được. Nói xong, cô nhắm chặt hai mắt lại. Giản Trì Hoài đẩy cô sang một bên. Đừng có ngọ ngoại linh tinh nữa đấy, nếu không em biết tay tôi. Chử Đồng nằm sát tấm ga giường ẩm ướt cũng không nhúc nhích nữa. Cả một buổi tối, vệt nước đó đều bị che đến khô cong. Ngày hôm sau, Giản Trì Hoài mặc quần áo nghiêm chỉnh, bảnh bao gọn gàng, vừa chỉnh sửa cổ tay áo, vừa dặn dò với giọng điệu không chút khách khí. Trước sáng sớm ngày mai, tốt nhất em hãy nghĩ ra cách giải quyết đi. Đám phóng viên bên ngoài cắn chặt tôi không buông, sớm muộn gì cũng lôi em ra. Chử Đồng tỏ ra thở ơ. Em không phải người nổi tiếng, việc gì phải sợ chứ? Tới lúc đó, chuyện người nhà em đều được nhà họ Giản chu cấp cũng sẽ bị moi móc ra, em có sợ không? Người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt nửa đùa nửa thật, không quan tâm tới lời tranh luận của cô, quay người ra khỏi phòng. Lần này thì cô có mắng chửi gì cũng vô dụng thôi. Chử Đồng ngồi bất động trước màn hình máy tính, trên đó là một góc hình xăm đã được phóng to của Giản Trì Hoài. Cô gái ngồi bên cạnh thường ngày cũng có quan hệ khá tốt với cô, qua vỗ vai cô. Nghĩ thoáng một chút đi, dù sao mọi việc cũng đã rồi, cứ nhìn mãi như thế, tớ sợ cậu mù mắt. Ai nhìn anh ta chứ? Cậu bảo ai lại đi xăm ở mấy chỗ như thế này chứ, không thấy đau à? Thì biến thái mà. Chử Đồng đáp một câu. Phải đấy, đàn ông càng có địa vị, hình như càng ngày càng phổ biến, cũng đâu chỉ có một mình Giản Trì Hoài. Câu nói này va vào đầu Chử Đồng, nửa người cô bật dậy, dường như nghĩ ra chuyện gì đó, nhanh chóng xem qua mấy bài báo trước đây. Quả nhiên, cô đã tìm được thứ quan trọng trong kho dữ liệu của mình. Việc bây giờ bị độc gia cướp mất thời cơ, nếu cô còn không nghĩ cách cứu vãn, sẽ có rất nhiều cơ hội bị gây khó dễ. Còn về bức ảnh của Giản Trì Hoài, chắc các trang mạng khác cũng đã rục rịch chia sẻ. Sự việc có vẻ càng lúc càng ầm ĩ. Chỉ có mỗi Dịch Sưu là án binh bất động, thậm chí đến cả một đường link và hình ảnh có liên quan cũng không thấy. Khoảng chập tối, khi Chử Đồng nộp cho tổng biên tập tin tức đã được chỉnh sửa xong, đôi mắt nheo nheo của tổng biên tập rực sáng trong khoảnh khắc. Chủ đề này hay, hay đấy. Em ra ngoài một lát, vừa mới nhận được tin, Ân Thiếu Trình bay chuyến 6 giờ, trùng hợp là Giang Ý Duy cũng ngồi cùng một chuyến bay. Được rồi, đi đi. Sân bay rộng lớn, đêm tối lặng lẽ tới gần, sáng chiều đỏ như lửa làm nền cho áng mây, mềm mại như một bức tranh được đổ mực tàu. Mỹ cảm tự do chẳng mấy chốc bị một tiếng động ầm vang phá vỡ. Máy bay vừa hạ cánh không lâu, hành khách đã ùa ra với vẻ vội vã. Một bóng hình cao lớn xuất hiện trong tầm mắt Chử Đồng. Người đàn ông đeo một chiếc kính râm cỡ bự, nhưng gương mặt điển trai vẫn không bị che lấp chút nào. Người trợ lý đẩy hành lý theo ngay phía sau. Chử Đồng vội vàng ấn nút cửa chập. Gần như đồng thời, cô nhìn thấy đại minh tinh Giang Ý Duy ăn mặc giản dị cũng bước ra. Cô khó kiềm chế được sự kích động, liên tục chớp chớp mấy cái. Hai chiếc xe một trước một sau đỗ bên lề đường. Ân Thiếu Trình rời đi trước, Giang Ý Duy thì bước lên chiếc xe tới đón mình. Hai người mỗi người một ngả, dường như đơn thuần chỉ có cơ duyên ngồi cùng một chuyến bay mà thôi. Nhưng Chử Đồng không phải mới theo đuôi bọn họ một hai ngày. Giác quan thứ sáu nói cho cô biết giữa hai người này nhất định có chuyện.

Tôi không ngồi. Thế thì tối nay em đừng hòng được ăn cơm. Đây là nhà tôi. Chị thật sự tưởng rằng anh trai tôi cưới chị là vì anh ấy yêu chị sao? Chử Đồng vòng về phía đuôi giường, đến bên cạnh nó. Cô giơ tay định kéo Giản Lệ Đề. Em tự đi nói rõ ràng với anh em đi. Tôi không, cứu mạng. Chử Đồng còn lâu mới mắc bẫy nó. Đừng tưởng em hét ầm lên là chị sẽ sợ em. Hai tay cô giữ chặt cổ áo Giản Lệ Đề, con bé rõ ràng đã hết hồn vì hành động này. Chị định làm gì? Chử Đồng dùng sức, nửa người Giản Lệ Đề bị xách lên rồi bị cô ném thẳng xuống đất. Nó sợ đến tái mét mặt mày. Anh ơi, cứu em với. Thấy Giản Trì Hoài không thể lập tức xuất hiện, Giản Lệ Đề dùng hai tay giữ chặt cổ tay Chử Đồng. Chị quá dã man, chị có giáo dục không hả? Chị không phải là phụ nữ. À? Hét nữa đi. Chử Đồng nhấc mạnh nó lên. Nhìn đi, chẳng phải em vẫn đứng được đàng hoàng hay sao? Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Chử Đồng, mau mở cửa ra. Là tiếng của Giản Trì Hoài. Anh ơi, em bị hại chết rồi, anh mau cứu em. Chử Đồng liếc xéo Giản Lệ Đề. Em đứng nghiêm chỉnh cho chị. Bộ dạng nghiêm khắc của cô quả thực đã làm kinh động Giản Lệ Đề. Con bé run rẩy đứng thẳng hai chân. Chử Đồng buông cổ áo nó ra rồi lùi sau hai bước. Ngoài cửa vọng vào tiếng mở khóa, nhưng cửa bị chặn đằng sau. Sự nhẫn nại của Giản Trì Hoài chẳng mấy chốc đã hết sạch. Mở cửa. Chử Đồng dạo bước tới kéo bàn trang điểm ra. Khi cô mở cửa ra, Giản Trì Hoài lao vút vào như một cơn gió. Giản Lệ Đề hoàn hồn trở lại, ngã vật ra giường. Anh ơi! Chử Đồng lấy lại di động, đi tới bên cạnh Giản Trì Hoài. Anh mặc kệ nó đi, nó vờ vịt đấy. Em, ra ngoài. Giản Trì Hoài ngắt lời cô, không một chút khách khí. Chử Đồng ra khỏi phòng, đi xuống nhà, một lúc sau mới thấy Giản Trì Hoài đi xuống. Anh không nói tiếng nào, ngồi xuống sofa, Chử Đồng đứng dậy, xích lại gần anh, rồi rút di động ra tìm đoạn clip. Em nói cho anh hay, Lệ Đề giả vờ đó, em không hề đẩy nó. Giản Trì Hoài thu lại ánh mắt đang nhìn chằm chằm cái tivi, rồi bình tĩnh quay về phía cô. Chử Đồng tưởng anh lại định nói cô, vội vàng tìm chứng cớ. Ai ngờ, trên đỉnh đầu vang lên một âm thanh giòn tan. Tôi biết. Chử Đồng ngỡ ngàng, nhìn thẳng vào Giản Trì Hoài. Anh biết sao? Phải. Vậy anh vẫn còn mặc cho nó làm thế sao? Vì sao không được? Bộ dạng thản nhiên như không có anh, cùng ánh mắt anh nhìn cô giống như đang có ý nói, cô chuyện bé xé ra to. Chử Đồng nắm chặt chiếc di động trong lòng bàn tay, khó giấu nổi kích động. Rõ ràng anh biết nó đóng kịch, vậy mà vẫn để em chịu tội thay, lại còn hung dữ với em. Mấy chữ cuối cùng cô gần như gào lên, Giản Trì Hoài hơi nheo mắt lại. Anh luôn điềm nhiên như vậy, nhưng chỉ một câu nói đã khiến người ta nghẹn chết. Nhưng em làm cho nó khóc, tức là em sai. Em... Chử Đồng á khẩu, tức phát điên. Chính vì nó thấy em tung tin đồn của Giang Ý Duy nên mới trả đũa thay cô ta. Thế nên ngọn nguồn vẫn là từ em mà ra, Lệ Đề không hề sai. Chử Đồng há hốc miệng. Phi phi. Em nhổ thêm cái nữa xem. Sao, anh định cắn em à? Đồ không có giáo dục. Chử Đồng thật sự xù lông lên. Câu này của anh còn kinh khủng hơn chửi người ta đó. Giản Trì Hoài, anh mới là đồ thì có. Cô tức giận, cuộn chặt hai tay thành nắm đấm, mặt đỏ bừng bừng, đến cả hai bên thái dương cũng nổi gân xanh. Nhưng Giản Trì Hoài vẫn bình thản, vẫn vô cùng tao nhã. Bất luận em có chấp nhận hay không, tôi cũng chỉ có một đứa em gái này thôi. Tôi cứ nuông chiều nó đây. Nếu chúng ta đã lấy nhau, thì em cũng nên như vậy. Thậm chí, em còn phải chiều nó như chiều con gái vậy. Còn lâu? Giản Trì Hoài cũng hết kiên nhẫn. Đã không muốn thì em đi đi. Đi thì đi. Nhưng Chử Đồng của giờ phút này không nghĩ sâu thêm được một chút. Thật ra điều này hoàn toàn có thể chứng tỏ. Một khi được làm người con gái trong lòng Giản Trì Hoài là sẽ có thể được anh cương chiều đến vô pháp vô thiên, lên trời xuống đất cũng chiều, không phải sao? Chử Đồng đi ra ngoài hai bước, đôi dép lê bằng bông dẫm lên nền đá thủy tinh có thể soi gương. Một lớp ánh sáng giá lạnh phản chiếu sắc mặt có phần nhợt nhạt của cô. Giản Trì Hoài ngước mắt ngắm chuẩn về phía bóng lưng cô. Rõ ràng là Chử Đồng vẫn chưa quen với vai trò con dâu của nhà họ Giản. Anh cụp mắt xuống, cất giọng không nóng không lạnh. Ngày chúng ta làm đám cưới, chẳng phải em cũng từng chạy ra ngoài sao? Cô dừng bước. Lúc trước vội vàng làm giấy đăng ký kết hôn với Giản Trì Hoài, Chử Đồng hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý. Đêm tân hôn khi ấy, đúng là cô đã chạy về nhà, nhưng cuối cùng vẫn bị mẹ bắt đi tới nhà họ Giản. Chử Đồng tức giận trong lòng như một quả bóng da xì hơi. Cô quay lại hai bước. Em không làm sai, em tuyệt đối sẽ không chiều nó một cách vô tổ chức, vô kỷ luật. Giản Trì Hoài ngước lên, chiếc áo sơ mi trắng của anh ôm trọn vóc dáng rắn chắc cường tráng. Nơi cổ tay áo được sắn lên, điểm xuyết bởi chiếc khuy mang xét đá quý màu đỏ rượu vang chói mắt. Anh tinh tế đã quen, cũng cực kỳ giỏi nhẫn nhịn, chưa bao giờ dễ dàng để lộ tinh khí nóng này và vẫn nổ. Nhưng cho dù là vậy, cả những người thân quen hay không thân quen với anh đều biết, Giản Trì Hoài tuyệt đối không phải là mẫu người ôn hòa, hiền lành. Anh không thể hiện ra ngoài đơn thuần. Chỉ vì sự nguy hiểm được ẩn giấu quá sâu bên trong, che giấu hoàn hảo mới có thể khiến người ta không thể đề phòng. Chử Đồng đã mấy lần chịu thiệt thòi rồi. Ngón tay người đàn ông gõ nhẹ nhẹ mấy cái lên đầu gối. Tính cách đứa em gái này của tôi hiểu nhất. Nó đối xử với em như vậy, chắc chắn vì thấy hai chúng ta chẳng giống vợ chồng chút nào. Chúng ta... Chử Đồng hơi ngừng lại một chút. Vốn là vợ chồng. Đi ăn cơm đi. Giản Trì Hoài đột ngột đổi giọng. Chử Đồng vốn đã đói cồn cào nên ăn bữa tối cũng rất tốc độ. Cô quay đầu thấy Giản Trì Hoài đứng dậy đi lên gác. Có lẽ là đang đợi cô. Nào, về phòng. Cô đi theo sau anh tới trước cửa căn phòng sát bên cạnh phòng Giản Lệ Đề. Vừa hay, cửa phòng đang mở. Con bé hai tay ôm lấy eo, yếu đuối dựa vào cánh cửa. Anh Tứ, eo em đau. Bình thường nó đều gọi anh là anh trai. Giản Trì Hoài nhìn em gái mình một cái. Anh Tứ cái gì chứ? Em là em gái ruột của anh. Thế thì anh cũng không được để chị ta gọi. Chử Đồng nghĩ bụng, cô đã đắc tội nó chỗ nào kia chứ? Đón được ánh mắt của Giản Lệ Đề, cô tiến sát Giản Trì Hoài hơn một chút, ép giọng ra vừa nũng nịu vừa dịu ngọt. Anh Tứ à? Giản Trì Hoài bỗng cảm thấy một nơi nào đó thắt lại, quay nhìn Chử Đồng bằng ánh mắt quái lạ. Dẫu biết cô đang giả vờ giả vịt, nhưng giọng nói hờn dỗi đặc biệt đó như một bàn tay nhỏ không xương phủ lên nơi mềm mại nhất của anh. Quả thật là dễ chịu tới nỗi, anh gần như không đỡ nổi. Giản Trì Hoài giơ tay đẩy cửa ra rồi nói với cô em gái đứng cách mấy bước chân bên ngoài. Tối nay anh và chị dâu em ngủ ở đây, nghe lời bác sĩ Triệu, nghỉ ngơi đi. Nói xong, anh giơ tay đẩy bả vai Chử Đồng một cái rồi cùng cô đi vào trong phòng. Chử Đồng nhìn xung quanh phòng, còn chưa kịp ngắm kỹ cách bài trí ở đây đã bị anh giữ chặt eo rồi nhấc lên. Cánh tay người đàn ông mạnh mẽ, khỏe khoắn, hai chân cô lơ lửng trên không. Cô hét lên thất thanh. Này, anh làm gì? Giản Trì Hoài bế cô tới trước một chiếc bàn, sau khi lấy cánh tay gạt đồ đi, anh mới đặt Chử Đồng xuống. Để cô quay người lại, đối diện với mình, hai bàn tay ngay lập tức đỡ lấy đôi chân cô, để cô ngồi lên mép bàn. Một đoạn động tác ấy gần như xảy ra liên tục, tiếng hét hoảng hốt kế tiếp của Chử Đồng bị giấu giữa hai bờ môi. Cô nghĩ một gương mặt khác này của Giản Trì Hoài e rằng chỉ có người phụ nữ nào từng ở riêng với anh mới có vinh hạnh chứng kiến. Nụ hôn của anh ngang tàng tùy tiện, động tác tay gần như là hung hãn. Miệng Chử Đồng đau đớn vì nụ hôn ấy. Cánh tay cô chặn trước ngực Giản Trì Hoài, chỉ có thể nhân lúc sơ hở để phát ra những thanh âm yếu ớt và bất lực. Đau, nhẹ thôi. Nụ hôn của Giản Trì Hoài in hẳn lên khóe môi, cằm rồi du ngoạn xuống tận cổ cô. Chử Đồng sao chịu nổi sự công kích đó, cả người tựa như chiếc kẹo bông căng phồng, lơ đễnh mất hết lý trí. Gọi tôi là anh Tứ lần nữa đi. Cô mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt Giản Trì Hoài gần trong gang tấc, trên đôi môi người đàn ông dính lớp son môi của cô, cả cơ thể toát ra một sự gợi cảm chết người. Anh dụ dỗ cô, chỉ muốn cô lên tiếng gọi lần nữa. Hai tay anh đặt bên chân Chử Đồng, khóe môi như đóa hoa đào kiều mị. Từng đóa giờ bung nở. Gọi một tiếng đi. Ngoài cửa, vọng tới thanh âm phá hỏng chuyện vui của Giản Lệ Đề. Em gái anh. Chử Đồng thốt lên rồi lại cảm thấy hơi buồn cười. Giản Trì Hoài dây dưa nơi gương mặt cô. Giản Lệ Đề gọi thêm mấy tiếng nữa, thấy bên trong không có ai đáp lời, đành bỏ cuộc. Cả người Chử Đồng rụt lại phía sau, hai chân bất giác trượt xuống. Giản Trì Hoài dùng đầu gối đỡ lấy cô. Anh giơ hai ngón tay, nắm lấy cằm cô, ngón tay cái nhẹ nhàng mơn man khuôn cằm xinh đẹp của Chử Đồng, ngữ khí thẳng thắn, trực tiếp. Tôi muốn em. Cô hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý, trợn tròn mắt.

Những bức ảnh bên trong được lần lượt mở ra, nhìn từ góc độ này có lẽ được chụp trộm bằng một thợ ảnh chuyên nghiệp. Bên trong toàn là những bức ảnh ôm ấp thân mật giữa Đào Tinh Kỳ và Ân Thiếu Trình. Sắc mặt Chủ Đồng sa sầm lại, càng lúc càng có thể khẳng định cái chết của Đào Tinh Kỳ không hề đơn giản. Tính của Chủ Đồng trước giờ vẫn là nghĩ ra việc gì là làm ngay việc ấy. Rời khỏi trường của Giản Trì Hoài, Chủ Đồng lái thẳng xe về hướng Triều Dương Tân Thành. Nếu những bức ảnh này cũng nhằm vào Ân Thiếu Trình, cô không tin không điều tra ra được gì đó. Chiếc xe đỗ lại trước cửa quán cà phê đối diện tiểu khu. Cà phê bên tay đã nguội ngắt nhưng Chủ Đồng vẫn nhìn chằm chằm về phía trước không chớp mắt. Ngọn đèn đầu đường đã sáng lên trong im lặng, mà khi hoàng hôn còn chưa hoàn toàn ngả về tây, một chiếc xe bất ngờ lao vút từ trong tiểu khu ra. Đôi mắt Chủ Đồng cũng sáng rực lên, vội vàng khởi động xe, đuổi theo. Sau khi vào đường quốc lộ, chiếc xe lại đi thẳng với tốc độ vừa phải. Chiếc xe sang màu đen với những đường cong rắn sỏi sang hoa, cửa kính xung quanh đều bị che khuất, không nhìn rõ được động tĩnh bên trong. Giang Ý Duy ngồi ở ghế sau lật rèm lên, nhìn ra ngoài cửa. Cả người cô dựa ra sau ghế, đặt bàn tay phải lên mu bàn tay của người đàn ông bên cạnh. Em cứ tưởng anh sẽ để em né tránh sóng gió. Người đàn ông cất giọng hờ hững, lật tay lại nắm lấy những ngón tay mảnh mai của cô, quay gương mặt điển trai về phía cô, mỉm cười nói. Đi theo anh, em còn phải sợ gì chứ? Ở chỗ anh, không có câu chuyện, tránh sóng gió. Giang Nghị Duy bất giác cong môi lên, đang định nói gì đó thì anh đã quay đầu đi. Cô càng sát lại gần hơn một chút, mơn man gò má lên bả vai anh. Thiếu Trình, em yêu anh. Cô cảm thấy thấp thỏm trong lòng, nhưng đợi chờ rất lâu vẫn chẳng đợi được một câu trả lời khiến cô mãn nguyện. Ngày thường đi theo Ân Thiếu Trình, cô luôn phải ngước lên nhìn anh, thấp hèn và ti tiện. Nhưng thứ gọi là tình yêu trước giờ chẳng phải là việc bạn bỏ ra bao nhiêu thì sẽ nhận được bấy nhiêu. Chiếc xe vòng qua con đường thương mại phía trước, Ân Thiếu Trình một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô phóng viên kia có lai lịch thế nào, căng chặt vậy sao? Giang Nghị Duy định nói gì lại thôi. Chuyện của Giản Trì Hoài, cô không dám nói bừa, sợ rằng làm hỏng chuyện thì khó mà giải quyết được. Nhiệt tình thái quái mà, cô ta theo dõi em cũng không phải chuyện ngày một ngày hai nữa. Có cần tìm người xử lý không? Giang Nghị Duy nhớ tới mối quan hệ giữa Chủ Đồng và Giản Trì Hoài, chung quy cũng không dễ đắc tội. Bỏ đi, đám chó săn ấy mà, có đá cũng không văng đi được. Ân Thiếu Trình gõ nhẹ mấy cái vào một bên cửa kính xe. Vậy thì cho cô ta một bài học nho nhỏ. Người đàn ông ngồi trên ghế lái phía trước khẽ đáp. Vâng. Chủ Đồng theo dõi 2 tiếng đồng hồ mà chẳng có thu hoạch gì cụ thể, đành quay đầu trở về công ty. Thái độ của tổng biên tập lại thân thiết với cô như trước đây. Chuyện của Đào Tinh Kỳ có tiến triển mới không? Trong tay em đúng là có chiếc USB do người quản lý của cô ấy đưa, nhưng em vẫn chưa thể chắc chắn 100% giữa cô ấy và Ân Thiếu Trình có thật sự có chuyện gì hay không. Em sợ tung những bức ảnh này ra sẽ không hay cho Đào Tinh Kỳ. Tổng biên tập kéo ghế ngồi bên cạnh khuyên nhủ. Đào Tinh Kỳ đã chết rồi, em còn lo lắng nhiều như vậy làm gì chứ? Bây giờ có biết bao nhiêu người đang chú ý vào chuyện này, đây là cơ hội của em. Đợi thêm mấy ngày nữa đi ạ. Tổng biên tập thấy không khuyên được cô, sắc mặt kém đi đôi chút. Bài báo hôm qua chị bảo em viết xong chưa? Rồi ạ, em sẽ đưa chị ngay. Đưa cho Văn Thanh xem đi, dạo này chị đau đầu quá. Chủ Đồng không chút hoài nghi, sau khi in bản thảo ra, bèn đứng dậy đi về phía văn phòng gần đó. Tổng biên tập liếc nhìn chiếc túi sách của cô, lấy chiếc USB trong đó ra. Chuyện ở công ty còn chưa giải quyết xong, Chủ Đồng đã nhận được điện thoại ở nhà gọi tới. Sạp hoa quả của bố mẹ mới mở chưa lâu, họ thuê một sạp hàng ngay trước cửa tiểu khu. Mấy hôm trước còn gọi điện nói với cô rằng việc làm ăn rất khá, sao hôm nay đã xảy ra chuyện này chứ? Chủ Đồng lái xe vội vàng tới đó, từ xa đã nhìn thấy rất đông người tập trung trước sạp hoa quả. Cô tách đám người ra nhìn vào bên trong, dưới đất cực kỳ lộn xộn, trái cây vỡ nát ngăn cản bước chân của mấy người hóng chuyện. Quầy hàng lắp kính cũng bị đập nát. Chủ Đồng cẩn thận đi vào trong. Chuyện gì vậy ạ? Lý Tịnh Hương ngồi sụp trước một đống chuối nát, bố cô, Chử Cát Bằng thì vào đầu. Ai biết được chứ, một đám người xông vào đây, chẳng nói chẳng rằng đã đập. Lúc cảnh sát tới thì bọn nó đã chạy sạch bách rồi. Cảnh tượng này cũng không thể thu dọn, đám người đứng hóng chuyện cũng tản dần. Chử Cát Bằng đá trái dưa vàng bên cạnh ra. Con gọi điện cho Trì Hoài đi. Bảo anh ấy tới làm gì chứ? Nó là con rể, xảy ra chuyện như thế này, nó không nên đến sao? Con không gọi đâu,